Cậu chủ hồ đồ, chương 39, cậu chủ, cậu cố ý đúng không? Góc truyện audio.com. Có câu nói đằng sau một người đàn ông thành công lúc nào cũng có một người phụ nữ nhiều chuyện. Không có người phụ nữ nhiều chuyện này, người đàn ông thay đổi rất rõ ràng, đeo cà vạt xấu, quên cài cúc cổ áo sơ mi nửa trong nửa ngoài, những chi tiết nho nhỏ người đi qua có thể phát hiện ra được. Cuộc hôn nhân của anh chàng tổng giám đốc khách sạn Hoàng Tước đang đứng trên bờ vực tan vỡ rồi. Mấy chuyện buôn bán của đám nhân viên lúc nhàn rỗi chẳng với tới được phòng làm việc cao cấp của tổng giám đốc. Chỉ chạy quanh quanh trong các chị em mà thôi. Có người bảo, vợ tổng giám đốc không chịu được cô đơn mà ngoại tình. Tổng giám đốc tức quá chia tay. Có người lại buôn, vốn là cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai nhà giàu. Giờ chỉ là làm nốt việc phân chia tài sản, kết thúc nốt mấy thủ tục pháp lý. Cũng có người nói, bạn gái cũ của tổng giám đốc từ nước ngoài trở về vung dao đoạt tình. Vợ tổng giám đốc không chọi lại được tình nhân, khóc chạy về nhà mẹ đẻ rồi. Mấy phiên bản đều chạy qua tay Diêu Tiền Thụ. Giờ cô cũng có dương mắt, vỗ vai người đang tán phét kinh ngạc nói rằng, thật hay giả đó, hấp dẫn quá trời, cô làm người hầu trong nhà người ta. Cô cũng không biết sao, bọn tôi còn tính moi tin vỉa hè từ cô đó. Ôi dào, mấy cô không biết rồi. Nhà giàu mà, nhiều phép tắc lắm, bình thường chúng tôi chẳng mấy khi được gặp cô chủ cậu chủ đâu. Những gì cô nói không hoàn toàn là dối trá, ít ra việc lâu rồi không nói gì với cậu chủ cũng là thật. Dạo này cậu chủ còn về muộn hơn cả lúc vừa kết hôn. Chỉ là bây giờ, tới tư cách quan tâm chút xíu thôi cô cũng chẳng còn. Mấy ngày liền toàn về nhà lúc gần 4 giờ sáng. Sáng sớm cô ra khỏi phòng mới phát hiện cậu chủ đang nằm nghiêng người trên ghế sofa như đang ngủ. Cà vạt bị vứt dưới chân, áo sơ mi cởi tới tận bụng, mày cau lại, đôi môi mỏng mím chặt, xuồng sắc tới mức khiến trái tim cô đau đớn. Gạt tàn đầy áp đầu lọc thuốc lá, nhưng cô chưa từng thấy cậu chủ hút thuốc, tiện tay ôm tấm chăn lông qua, cô đắp lên cho cậu, làm tròn trách nhiệm của người hầu. Cặp mi dài khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra trong ấy có bóng dáng của cô. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô, đôi môi mỏng chẳng biết đang lẩm bẩm nói điều gì, chỉ cảm thấy cậu dựa vào sát người cô, tới thật gần như sắp hôn cô rồi lại tránh ra. Đi lên lầu, cô ngồi im trên ghế nhớ tới tờ đơn ly hôn cậu đã cầm. Cậu chưa nói cho cô hay chừng nào lá đơn ấy có hiệu lực. Cũng chẳng thông báo cho cô biết, khi nào cậu ấy ký tên, có lẽ cậu ấy thấy chuyện cũng không có gì quan trọng. Cô chẳng cần phải biết, dù sao lúc nào ly hôn, lúc nào có hiệu lực, cậu chủ quyết định là được rồi. Nhưng, rốt cuộc giờ cô là ai chứ? Là vợ, hay là vợ cũ, tiểu thụ, cô đi phản ánh khó khăn của đám dân đen chúng ta với cậu chủ nhà cô chút coi. Đừng vì theo đuổi phụ nữ mà bắt nạt đám nhân viên đáng thương như chúng ta chứ. Triển lãm ẩm thực nước ngoài khách sạn ta sắp tổ chức là do công ty nhà Vương Oánh kia chuẩn bị đúng không? Ép bọn mình luyện tập cái gì chứ? Phải nhớ rõ lắm tên món ăn. Tế bào não chết sạch hết rồi. Không phải cậu ấy để cho chúng ta tán dóc giảm sức ép rồi à? Cậu chủ đã rộng rãi lắm rồi đó. Khỉ thật, tiểu thụ, cô không hổ danh là người hầu của nhà tổng giám đốc. Nói đỡ cho anh ta như thế, làm gì có chuyện hay như dùng việc buôn dưa giảm bớt sức ép chứ? Ha ha ha ha, à, thằng mày tới rồi kìa. Hết giờ, về thôi, thằng mày cuối tuần lúc hết giờ chắc chắn là rất đông. Để tôi trước nhé, tôi có hẹn mà, đám người tan làm đang sốt ruột chờ cánh cửa thang máy mở ra. Đinh một tiếng, cửa mở ra, hoàn toàn trái với tưởng tượng, trong thang máy rất vắng, chỉ có duy nhất một người đứng bên trong, cậu mặc bộ Âu phục, đi giày da khép hờ đôi mắt, thấy cửa thang máy mở ra, thoáng nâng mắt lên nhìn qua một lượt, rồi lại hạ mắt xuống, tổng giám đốc, đám nhàn viên nữ trợn tròn mắt, nhân vật nam chính trong tin đồn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Ngay trong thang máy của nhân viên bình thường, Ừ, cậu hạ giọng đáp. Sao tổng giám đốc lại đi thang máy của nhân viên thường chứ? Thang máy riêng cho cậu ta bị hỏng chắc. Chẳng trách thang máy hôm nay trống trơn chẳng có ai. Ai dám đi chung với tổng giám đốc chứ? Đám nhân viên nữ nhìn nhau. Không ai dám vào trong thang máy. Các cô không đi à? Tổng giám đốc đưa tay chống lên cửa. Chấm, ấy, làm sao bây giờ? Đám nhân viên nữ quay đầu thầm thì. Đi chứ, có sao đâu, tổng giám đốc đâu có ăn thịt người. Thang máy cuối tuần khó chờ lắm, tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian đâu. Tiểu thụ, cô nói xem, cô cười nhạt thế làm gì hả? Giống như con ngốc ấy. Làm gì có, tôi sợ các cô vội thôi. Thế đi nhé, xem ra tổng giám đốc cũng tốt đấy. Còn đang chờ chúng ta kia kìa. Đám nhân viên nữ chen vào trong thang máy. Cũng hơi nhiều người nên có chút chật chội. Tổng giám đốc ga lần đứng lui vào trong góc, để mọi người đứng hết vào trong thang máy. Cô cảm thấy cậu chủ đang ở ngay phía sau mình, lưng áp vào lồng ngực ấm áp của cậu. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở trầm ổn bình tĩnh chẳng gợn chút gì khác lạ. Bầu không khí im lặng trong thang máy chẳng hợp với tính cách của mấy cô gái. Cuối cùng có người không chịu nổi bầu không khí này. Mở miệng nói chuyện, này tiểu thụ, hôm nay cuối tuần cô đi đâu chơi? Tôi á, về nhà. Úi, giả vờ làm nhân viên chăm chỉ trước mặt tổng giám đốc à? Đừng có gạt bọn tôi nhé. Phó tổng thư hẹn cô có phải không? Cũng chẳng coi là hẹn hò được. Cô chỉ theo lời hẹn, đem tiền lương tháng này đi trả nợ cho phó tổng thư thôi. Ôi, thế phải thế nào mới coi là hẹn hò hả? Đinh đinh đinh. Tiếng chuông di động vang lên chẳng đúng lúc, cô rút di động của phó tổng thư đưa ra nghe. Alo, bãi đậu xe, tôi đang ở trong thang máy. Ra đó giờ mà, tiếng hít thở phía sau bỗng nhiên trở nên dồn dập, kìm nén nỗi đau đớn. Di động đôi cho tình nhân, hẹn hò ngày cuối tuần, 2 năm rõ 10 rồi nhé, thiếu thụ. Thành thật thừa nhận đi, tổng giám đốc ở nước ngoài về. Phóng khoáng dân chủ như thế, anh ấy cũng sẽ không phản đối chuyện tình công sở đâu. Tôi không thích, chàng trai vẫn đứng im lặng trong góc ngạo mạn lên tiếng. Đâm thẳng vào những tiếng ríu rít của đám nhân viên. Hả, nịnh nhầm chỗ rồi à, tôi không phóng khoáng dân chủ. Tôi không thích việc yêu đương công sở. Cậu lạnh lùng nhắc lại khiến bầu không khí chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống âm độ. Thang máy kêu đinh một tiếng. Đám nhân viên nữ chạy ra khỏi thang máy, trốn khỏi bầu không khí băng giá lạnh lẽo đó. Mẹ ơi, cô có thấy không? Mắt tổng giám đốc đáng sợ quá. Thấy rồi, cứ nhìn chằm chằm vào di động của tiểu thụ ấy. Kiểu muốn bẻ luôn cái điện thoại ra làm hai mảnh. Đúng đó, còn nói gì mà không cho tiểu thụ yêu phó tổng thư chứ? Xem ra đúng là anh ta bất hòa với phó tổng thư nhỉ? Không thèm nghe bọn mình bàn luận về phó tổng thư. Thế không phải tiểu thụ thảm rồi à, lại còn là người hầu riêng của anh ta nữa chứ. Phải, nói ra ấy, tiểu thụ đâu rồi, cô ấy còn chưa ra à, quay đầu lại thấy thiếu mất một cái đuôi nho nhỏ. Thang máy, đã đi lên rồi, tổng giám đốc cũng không ra phải không? Diêu Tiền Thụ đang đi cuối hàng người ra khỏi thang máy thì bất thình lình bị người ta nắm giật khuỷu tay lại. Kéo vào thang máy, người bị ép vào lồng ngực đàn ông, cô bị cậu vòng tay ôm, di động trong tay văng vào góc thang máy, bàn tay tỏ ấn lên nút đóng cửa, nhấn nút tầng cao nhất, cô đang loay hoay muốn thoát ra khỏi lòng cậu, lại bị xoay người ép lên tường thang máy, ngón tay của chàng trai vén tóc mai của cô lên, đầu lưỡi đàn ông chạm vào đòi tách môi cô ra, mạnh mẽ xông vào, vị thuốc lá nồng nặc len theo vào miệng. Cọ vào cái lưỡi mẫn cảm của cô, mút mát, nhai cắn, hôn thật sâu, cuốn lấy, dây dưa, quấn quýt chẳng rời, cậu gần như ngấu nghiến ăn đôi môi của cô, giống như đã lâu lắm rồi không được ăn, cô không thể thở, bị hôn tới mức đau tê dại, mà vòng ôm nơi thắt lưng của cô cũng càng lúc càng siết chặt. Chặt tới mức cô phải rên lên khó chịu, cậu cũng không chịu buông lỏng ra, môi trượt dọc theo cần cổ. Để lại dấu hôn cắn, dưỡng khí trong phổi cô bị cậu cố sức rút ra hết. Cô ngã vào lòng cậu thở hổn hển. Cậu dải lên cô những nụ hôn nhỏ. Không ai nói chuyện, để mặc cho luồng khí nóng bỏng bao trùm cả hai. Chấm, rõ ràng ngày nào cũng gặp. Nhưng sao lại thỏa mãn với sự buông thả này như đã lâu lắm rồi chẳng được nhìn thấy nhau. Rõ ràng đang tức giận, đang chiến tranh lạnh, sao cuối cùng lại hôn giết lấy nhau mà chẳng có lý do gì như thế. Rõ ràng quan hệ hiện giờ không thích hợp làm thế, tại sao còn dính vào lần nữa. Môi cô khẽ mở, mang theo ý mời chào, yết hầu hơi chuyển động, đôi mắt đen của cậu chỉ còn đôi môi kia. Nhắm mắt lại, cậu giữ lấy cổ cô, môi lưỡi lại ép vào, chiếm lấy khuôn miệng của cô không chút khách khí, rút đi không khí trong phổi cô, tiếng thở dốc vờn quanh tai cô bị ôm giết vào lòng cậu, mặt cọ vào vạt áo vest của cậu, cả người dựa sát vào thân thể cậu, giống như nếu không có cậu, cô sẽ ngã xuống ngay như người không xương, cô nhón chân đưa tay lướt qua chỗ cổ áo của cậu. Âu yếm giúp cậu sửa lại cổ áo sơ mi còn bê bối. Thắt lại cà vạt lỏng lẻo. Lau đi vết son môi nhàn nhạt bên cổ áo. Bộ vest thẳng thớm, quần áo hoàn hảo, cao quý quyến rũ tới mức chẳng ai chạm vào được. Chẳng giống với chàng công tử tổng giám đốc vừa phóng túng hôn cô nhân viên nữ của mình trong thang máy. Chấm, sắp tới tầng cao nhất. Cô quay đi không nhìn cậu. Sau lưng cô vang lên giọng nói khàn khàn trầm đục của cậu chủ. Em nói cho tôi biết đi. Em không, cô không dám quay đầu lại. Em nói đi, em chỉ là của riêng tôi. Anh ta vẫn chưa làm gì em. Em nói đi, tôi sẽ tin em. Tiếng thang máy vang lên. Cô mím môi không ngoảnh lại. Cất bước ra ngoài, nghe tiếng của thang máy đóng lại phía sau. Cũng nghe được tiếng nức nở khó nghe của mình. Giờ mới nói thích cậu chủ thì đã quá muộn rồi. Cô không có tư cách được ở bên cậu chủ. Cô đã từ chối cơ hội cuối cùng cậu chủ cho. Để rồi, sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của cậu ấy. Chuyện chăm chút cho sinh hoạt hàng ngày của cậu chủ giao cho người khác làm. Cô không thèm quan tâm. Thứ cô cần quan tâm là tình cảm dư thừa của mình. Cô chắc chắn mình chưa bao giờ để cậu chủ có ý nghĩ may là kết hôn với em trong đầu. Cô không muốn bị đả kích, vì cô và cậu chủ vốn dĩ chẳng phải là vợ chồng thật. Gặp nhau ở khách sạn, cậu không hề làm khó bắt cô ở một mình với mình. Cô lễ độ cúi chào cậu cũng phong độ gật đầu đáp lại, hờ hững đi ngang qua cô. Gặp nhau trong nhà bếp ở nhà, lúng túng liếc nhìn nhau, cô nhìn đi chỗ khác, đứng một bên làm công việc của mình, cậu cắn chặt răng chẳng nói một câu. Cô đứng trước bàn bếp bằng đá vội vàng vắt cam, cậu ra đứng trước tủ lạnh lóng ngóng kiếm gì đó ăn lót dạ. Cậu chẳng thèm hạ mình chủ động mở miệng, cứ tìm loạn lên, rồi bực bội đóng tủ lạnh lại ra ngoài. Cô vừa tò mò sao cậu ấy không bảo người hầu làm mấy việc nhỏ nhặt này. Vừa máy móc dằn mạnh tay vắt cam mà chẳng cảm nhận gì được. Trong căng tin cho nhân viên, thỉnh thoảng cô sẽ gặp cậu. Lúc nào cậu cũng ngồi trong góc, làm mặt lạnh uống cà phê đọc báo. Cô sợ bị cậu phát hiện, im lặng ngồi ở vị trí xa nhất. Sao thế, sợ bị cậu ta phát hiện như thế sao? Hẹn em ăn một bữa cơm chưa cũng làm em chột dạ vậy à? Giống như em đang đi ngoại tình, còn tôi là tên quyến rũ vợ người ta ấy. Phó Tổng Thư ngồi đối diện trêu chọc cô, đừng quên em đã ký lên đơn ly hôn. Chúng ta đã có thể công khai rồi. Cô nương ạ, anh đưa tay xoa đầu cô. Cô chẳng biết tránh thế nào. Chỉ có thể cứng người để mặc anh. Này, em cứ mất tự nhiên như thế. Giống như tôi và em đã là người yêu của nhau rồi nhỉ. Sao nào, có muốn tuyên bố cho mọi người biết không? Dù sao tiêu điểm của mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột gần đây của mọi người đã là bọn họ rồi. Sao phải tuyên bố? Mà cũng chẳng phải người yêu của nhau, vì mấy hôm trước vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta ban ra quy định mới cho nhân viên. Cấm yêu đương ở chỗ làm, phải phân biệt công tư, khiêu chiến quy định phi nhân tính này một chút, hình như rất thú vị. Thư Thành Nhạc vô cùng hứng khởi, nhưng cái cây ngốc nghếch nào đó thì chẳng phối hợp tẹo nào. Yêu đương cuối hỏi gì chứ? Chán ngắt, giọng điệu từng trải đau thương của cô khiến Tư Thành Nhạc khẽ bật cười. Cô chẳng quan tâm tới lời đùa cợt của anh, uể oải ăn một miếng rau diếp trộn sốt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt u ám từ nơi góc phòng xa nhất. Là cậu chủ, chẳng biết cậu đã quay đầu lại nhìn cô chăm chú từ bao giờ. Trong đôi mắt lạnh lùng u ám là hình ảnh cô đang mở to miệng chẳng chút tao nhã. Cô sợ đối mặt với cậu, hoảng hốt cúi đầu cố tránh ánh nhìn của cậu, tiếp tục nhai miếng rau. Cậu hạ mắt xuống, đứng dậy, đi thẳng qua bàn cô đang ngồi. Đang tính đi thẳng thì bị Phó Tổng Thư gọi giật lại. Tổng Giám Đốc, cậu cấm nhân viên yêu nhau. Chỉ cần cô ấy nghỉ việc là không sao đúng không? Chàng trai bị gọi lại nhướng mày thâm trầm, đấu lại với tên bốn mắt nhã nhặn mà khốn nạn kia. Trong không khí vụt ra tia lửa lạnh lẽo, nhưng cái người vừa bị bảo nghỉ việc hoàn toàn không nhận ra được. Hả hả, nghỉ việc, Phó Tổng Thư, sao tôi phải nghỉ việc, lương tôi cao hơn em, cho nên đương nhiên là em nghỉ việc, tôi nuôi em, Phó Tổng Thư, anh đừng nói lung tung, nhìn vào mắt tôi đi, em không thấy được tôi thật lòng sao, kính của anh phản quang mà, chàng trai bị gọi lại quay mặt đi, siết chặt nắm tay, cảnh tượng như đang liếc mắt đưa tình đằng sau chướng mắt quá. Cậu đã giằng xé nhiều năm như thế, đã chờ đợi nhiều năm như thế, dây dưa cũng nhiều năm như thế, chỉ là chờ cô đưa tình đẩy ý với gã đàn ông khác cho cậu xem sao. Cô nói tại sao phải tuyên bố, ý bảo bọn họ đã là một cặp rồi, ngại quy định mới cậu đưa ra nên mới không cho cậu biết sao. Cô nói chuyện yêu đương cưới hỏi chán ngắt, là cậu khiến cô cảm thấy ở bên mình chán ngắt buồn tẻ như thế sao? Sao cậu phải nghe mọi người bàn luận chuyện hai người kia ngay trước mặt mình? Rốt cuộc thì trong mắt cô ấy, cậu là thứ gì đây? Là mẩu chuyên tiếu lâm chẳng chút buồn cười à? Cậu còn phải để ý tới suy nghĩ của cô với mình sao? Chẳng tìm ra lý do để mắng mỏ, cậu im lặng ra khỏi căng tin. Trời đổ cơn mưa rào, còn kéo theo tiếng sấm, cậu cô đơn đứng ngoài khách sạn ngẩn người ra hút thuốc. Phía sau vang lên tiếng bước chân của nhân viên ra về. Tiểu thụ, sao bây giờ, trời mưa rồi, còn mưa to nữa chứ? Tôi còn có hẹn mà. Thế này thì sao tới trạm tàu điện ngầm đây? Tôi có để ô trong túi đây. Nếu cô vội thì cứ cầm lấy dùng trước đi. Thật à, cái túi Doraemon này của cô đúng là vừa to vừa hữu dụng. Cái gì cũng có, mua ở đâu vậy trời? Tôi cũng thích nó lắm. Bộp bộp, tiếng vỗ túi vang lên, khiến điếu thuốc trên môi cậu khẽ động. Được rồi, không phải cô vội lắm à, đi nhanh đi. Thế cô thì sao bây giờ? Tiểu thụ, tôi á, tôi không sao đâu. Cái túi này không thấm nước, để nó lên che đầu chạy chẳng sao cả. Thế không được đâu, chấm, không sao, chạm xe bus gần đây lắm. Đi nhanh đi, không đi thì sét đánh bây giờ. Thế thì, nhận tiền lương xong mời cô đi ăn nhé. Tôi bao, kêu cả bạn trai nhà cô đi chung nhé. Điếu thuốc trên môi nhẹ nhàng bị lấy xuống. Đôi mắt đen thoáng nhìn qua nơi cửa chính. Bạn trai gì, thì Phó Tổng Thư đó. Đi trước nhé, bye, tiếng bước chân trong mưa vang lên. Càng lúc càng xa, nơi cửa lớn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích. Điếu thuốc trong tay chàng trai rơi xuống đất. Chẳng cần dụi cũng bị nước mưa dập tắt, cậu tựa ngoài cánh cửa bằng kính, cô lại đứng ở trong cánh cửa ấy. Cô đang đợi ngớt mưa, cậu đang chờ cơn mưa nặng hạt hơn. Từ lúc nào việc cùng về nhà đã trở nên xa xỉ tới mức cần viện cớ rồi. Đôi giày da dính nước mưa khẽ động, mấy lần muốn quay người bước vào trong cánh cửa đó rồi lại thôi. Bầu trời u ám tới mức người ta chẳng thể vui vẻ nổi. Cô ngồi thu người trước cửa, chẳng đợi được tới khi mưa ngớt, may là mày vừa to lại không thấm nước, đi nào, giơ túi Doraemon lên che đầu, Diêu Tiền Thụ chạy ra khỏi cửa chính khách sạn, lao vào màn mưa chạy nhanh tới trạm xe bus gần đó. Cậu không ngờ cô sẽ đột nhiên chạy ra khi trời còn mưa như thế. Trong phút chốc bỏ xuống hết những lo lắng dằn vặt phân vân, người đã ngồi vào xe theo tiềm thức. mở cần gạt nước, vào số, nhấn ga, đuổi theo sau, tới khi bản thân nhận ra, xe đã bị tắc trên con đường ướt nước mưa. Cậu sốt ruột gõ nhẹ ngón tay dài lên tay lái, miệng lẩm bẩm chửi bới thứ thời tiết quái quỷ này. Chạm xe bus ngay gần đó, chỉ cách mấy chiếc xe, công người hầu riêng của cậu bị ướt tới đáng thương. Hãy còn giơ cái túi lên che đầu, hai chân không ngừng rậm rậm xuống đất, nhoài người ra trước nhìn ra xa, dáng dấp sốt ruột như mong cho xe bus tới nhanh lên một chút. Cứ chậm rãi lái xe tới gần đó như thế này đi. Chỉ cần hạ cửa kính xe xuống, nhếch môi lên, cô sẽ rất biết ơn rồi leo lên xe cậu chứ chẳng còn lựa chọn nào khác. Có cười với cậu không? Có giả vờ lễ phép nói. Cậu chủ, may là cậu ở đây không? Có cúi đầu vặn vẹo ngón tay chẳng biết nên dùng bộ mặt nào nhìn cậu không? Có cảm thấy cậu vẫn đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm không? Trái tim hãy còn nhảy nhót chưa yên. Qua chiếc cần gạt nước chuyển động trên lớp cửa kính, chiếc xe màu đen quen thuộc ngứa mắt của Thư Thành Nhạc đột ngột dừng lại trước trạm xe bus. Anh mở cửa bung ô từ tốn đi tới trước mặt cô. Để kệ xe chắn giữa con đường tắc nghẽn, cậu vì sự chần chừ của mình mà bị mắc kẹt trong đoàn xe bị tắc trên đường không tài nào di chuyển được. Chỉ cách có vài mét, hai hàng lông mày nhăn lại, nghiến răng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng qua chiếc cần gạt nước đang hoạt động. Đôi tay nắm trên tay lái siết chặt lại, cô bị kéo vào chiếc ô của Thư Thành Nhạc, nhưng vẫn xua tay liên hồi từ chối. Không chịu lên xe, Thư Thành Nhạc nhướng mày, nhìn lướt qua hàng xe đang tắc nghẽn dài dằng dặc như ngầm ám chỉ. Tiếng còi xe vang lên không ngớt, anh đang nói với cô rằng, cô không lên xe, anh cũng chẳng đi, cô cào cào mái tóc ướt sũng của mình, mím môi chớp mắt vẻ bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào khác là bỏ cái túi đang che trên đầu mình xuống. Ngồi vào chiếc xe đã mở cửa sẵn, cuối cùng cô gái cũng bị chàng trai ép lên xe. Chuyện giận hờn của đôi tình nhân cũng diễn xong rồi. Quãng đường phía trước cũng được thông suốt, nhưng một chiếc xe thể thao màu xám bạc chẳng biết tại sao lại chết máy ngay giữa đường. Cần gạt nước chuyển động theo nhịp. Tiếng còi xe phía sau vang lên ầm ĩ, gần như át cả tiếng giống tố âm ỉ nơi chân trời. Nhưng cậu chẳng còn đủ sức để nhấn chân ga. Rõ ràng bản thân có cảm giác, rõ ràng còn nuối tiếc không nộp tờ đơn ly hôn, rõ ràng ghen tức khó chịu, rõ ràng chỉ cần một câu ra lệnh nhẹ nhàng, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời quay về bên cạnh mình. Tại sao còn phải lén lút? Tại sao còn phải tự dằn vặt bản thân? Dù cô chỉ coi cậu là cậu chủ thì đã sao? Dù cô không coi cậu là đàn ông thì đã sao? Nếu cô và gã họ Thư kia tự nguyện đến với nhau, tuyên bố cho cả thiên hạ biết, mọi người đồng ý thì cậu sẽ thế nào? Chỉ cần kéo cô lại khóa chặt lại bên người, lấy thân phận cậu chủ ra lệnh, cậu sẽ không cần lo lắng cô sẽ chạy tới nơi mình không tìm thấy. Diêu Thiền Thụ cởi mớ quần áo ướt nhem ra đi tắm nước nóng, rồi sung sướng ôm quần áo bẩn vào phòng giặt quần áo. Cái giỏ chuyên để quần áo của cậu chủ vừa được để vào trong phòng giặt. Đó vốn là việc của cô, nhưng giờ đã để người khác làm. Trong giỏ toàn quần áo mới thay còn vương mùi của cậu chủ. Cô không nén nổi mê hoặc ngồi xuống cạnh chiếc giỏ quần áo của cậu, để thứ mùi vị chỉ thuộc về cậu chủ đang tràn ngập trong không khí tiến vào mũi mình. Đã lâu lắm không giặt quần áo cho cậu chủ rồi. Giờ cậu ấy đã không cần cô phục vụ riêng nữa. Nhưng, cô là người hầu của cậu. Dù sao giờ cũng không có người giặt. Cô cố gắng làm việc. Đi giặt quần áo cũng chẳng có gì sai đâu nhỉ. Xắn ống tay áo lên. Cô ôm giỏ quần áo bẩn. Chuẩn bị làm việc đã lâu không làm. Đưa đây cho tôi. Tiếng ra lệnh rắn giỏi lạnh lùng vang lên từ sau lưng cô. Cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, giỏ quần áo trong tay đã bị giật mất. Cậu chủ, cậu ấy về lúc nào vậy? Mái tóc rối bù còn ướt nước mưa, áo sơ mi dán vào lồng ngực phập phồng như ẩn như hiện. Đôi mắt đen nhánh của cậu không nhìn cô, kéo cái giỏ quần áo ra phía sau, không để cô đụng vào. Cậu chủ, em chỉ muốn giúp cậu giặt quần áo. Thôi, cô không cần xen vào chuyện của người khác. Cô cụp mắt xuống, hóa ra cô không thể quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt của cậu chủ nữa rồi. Vâng, em biết rồi, cô cúi đầu đi ra khỏi phòng giặt quần áo. Chiếc nhẫn bạc rẻ tiền được lồng vào một chiếc dây chuyền bạc rơi ra khỏi đống quần áo trong giỏ. Cậu thưa lúc cô không để ý vội vàng nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cách chương.